mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552. Chương 552 Ngụy biên giới Linh Châu. Đường Thi Khôi cúi đầu trong nháy mắt, đột nhiên sửng sốt, nó phát hiện thân thể của mình lại là hoàn toàn biến thành một bộ xương khô. Bản năng há mồm tưởng biểu đạt một chút cảm xúc, liền, hoác hoác thành cũng đã không có. Chỉ còn lại có hàm răng va chạm khanh khách thanh, bởi vì bộ xương khô phía dưới là một đoạn xương cột sống hợp với. Bất quá, làm nó duy nhất cảm thấy tâm an chính là, yêu yêu hiện tại giống như không có như vậy thống khổ. Chỉ là như cũ vô pháp từ bên trong ra tới, nó bạch cốt chảo có thể ở trên vách đá cào ra một cái hố. Lại không thể phá vỡ này khối cự thạch. Quay đầu đi, liền nhìn đến cái kia vẫn luôn không biết ở mân mê cái gì ngoạn ý nhi nhân loại giờ phút này đã. Lặng lặng ngồi dưới đất, nhìn dáng vẻ giống như rất thống khổ nôn nóng bộ dáng. Nó tưởng, vừa rồi tất nhiên là nàng vì cứu yêu yêu, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Vì thế cũng lặng lặng đứng ở thạch bao bên cạnh, thỉnh thoảng dùng bạch cốt ngón tay đánh cục đá. Như là ở cùng bên trong người truyền lại nào đó tin tức. Không biết qua bao lâu, linh nhiên trung chấn động dần dần yếu đi xuống. Kia đoàn hồng mông trung quy bị linh nhiên đồng hóa, biến thành một đoàn hoàn chỉnh hồng mông chi khí, lặng lặng quay quanh ở tầng dưới chót trung ương không gian. Tố Tân đem tinh thần ý thức về vì, mới cảm giác cả người như là bị người vắt khâu nguyên khí giống nhau. Thân thể mỗi cái tế bào đều ở kêu gào, đói, hảo đói a! Tiểu Thao thấy Tố Tố rốt cuộc chiến thắng, kích động nhắm thẳng Tố Tân trong lòng ngực toàn, về sau ngươi ngàn vạn không cần như vậy. Thật là, Tố Tân lúc này tuy rằng mỏi mệt đến cực điểm, nhưng là nhìn đến Tiểu Thao như thế quan tâm bộ dáng. Như cũ giơ lên một cái nhu nhu cười, duỗi tay lau lau nó lá con, thanh âm nghẹn ngào nói, ta biết. Ta biết ngươi quan tâm ta đau lòng ta, Tiểu Thao bị đối phương chọc phá, dầu cái miệng nhỏ nói, mới không phải đâu, ngươi tư chất như vậy kém, vẫn là cái du mộc đầu thêm bạo lực nữa, ta mới không đau lòng đâu, ta chỉ là cảm thấy muốn lại đi tìm một cái đồng bạn quá phiền toái chút. Tố Tân ha hả mà cười khẽ ra tiếng, thật là cái quật cường lại đơn thuần tiểu gia hỏa, nâng lên tay khi. Một cái tay khác trùng đã từ linh nhiên không gian lấy ra một ly canh sâm. Ninh cái nắp bình, ưng ực uống lên đi xuống. Trên thực tế Tố Tân trong lòng một chút cũng không hối hận lần này buông tay một bác. Dùng Tiểu Thao nói tới nói. Chính mình hiện tại gặp quỷ dị năng chỉ là vì chính mình mở ra một phiến đi thông cái kia thế giới. Huyền huyễn đại môn, cũng liền tương đối với người thường mà nói có vài phần bản lĩnh. Nhưng là lấy chính mình tư chất, hoặc là nói liền nàng nơi toàn bộ vị diện mà nói. Tài nguyên quá mức thiếu thốn, muốn thông qua này phiến môn là khó càng thêm khó. Nếu làm cái gì đều sợ đầu sợ đuôi, liền kia giao tranh dũng khí đều không có. Sao không nhân lúc còn sớm đánh mất tiến thủ ý nhờ mần ni liền lấy nàng hiện tại bản lĩnh. Cũng đủ để ở chân thế trung hỗn cái hô mưa gọi gió. Chỉ là này cũng không phải nàng chân chính mục đích, nếu trời cao cho nàng này chỉ có thể gặp quỷ mắt trái. Cho nàng mở ra thế giới huyền huyễn đại môn chìa khóa. Chính mình há có cô phụ đạo lý, bề bộn năng lượng lưu kinh thực quản, tiến vào dạ dày túi. Sau đó bị tế bào phân công hợp tác, hóa thành từng luồng tinh tế năng lượng lưu, dễ chịu kêu gào tế bào, thể lực dần dần khôi phục. Kinh giác, nàng trận chiến ấy thế nhưng đi qua 4 ngày thời gian. Cũng mất công đây là ẩm ướt âm lãnh ngầm, mất công nàng là tu luyện già, nếu không mặc dù nàng có thể chiến thắng thức hải chung thứ đồ kia. Chính mình cũng sẽ sinh sôi mất nước mà chết, trách không được chính mình tỉnh lại sau cảm giác thân thể đều phải tán ra giống nhau. Thân thể mất nước kỳ thật không nên quá liều uống nước. Nhưng là kia chỉ đối người thường mà nói, Tố Tân hiện tại thể chất đã có thể thừa nhận, cho nên uống trước mấy chén canh sâm, sau đó thiếu ăn ít một chút lương khô, lại tĩnh tọa một hồi, cả người lại khôi phục nguyên khí. Tố Tân thấy Thi Khôi lúc này đã hoàn toàn biến thành một bộ bạch bạch bộ xương khô. Chấp nhất mà canh giữ ở thạch bao bên cạnh, trong lòng đột nhiên có chút cảm khái. Hay là đây là cái gọi là sinh tử tương tùy? Thi Khôi, Nga không, hiện tại có lẽ kêu nó bộ xương khô càng chuẩn xác một ít. Bộ xương khô thấy Tố Tân đứng lên, vội vàng chiều nó hơi há mồm, phát ra hàm răng va chạm khanh khách thanh. Nó không cần viết tự, Tố Tân đều có thể đoán được nó ý tưởng, là làm nàng đem bên trong người cứu ra. Tố Tân hiện tại phải làm đúng là chuyện này, nếu đã kết thành cùng trận tuyến, làm việc liền phải đến nơi đến chốn. Tiểu Thao đứng ở Tố Tân trên vai, có vẻ thực dáng vẻ khẩn trương. Bởi vì giờ phút này Tố Tân muốn cứu ra bên trong bị thánh thạch phong ấn người. Thế tất sẽ đem toàn bộ phong ấn cởi bỏ. Mặt trên hơi thở sẽ chen chúc mà xuống. Bất quá cũng may bản thể đã bị linh nhiên đồng hóa. Nhưng thật ra so phía trước dễ làm chút. Tố Tân tế ra linh nhiên. Bên trong xương xám chậm rãi phiêu tán ra tới. Kết thành một đoàn, che ở chính mình phía trên. Sau đó vung lên một cái đại chùy chiều cự thạch nện xuống đi. Cục đá thực sự cứng rắn thực, Tố Tân hiện tại sức lực ít nói cũng có mấy trăm cân. Hơn nữa búa tạ lực lượng, một chùy đi xuống 1-2 ngàn cân là có. Khá vậy chỉ là ở hắc thạch thượng lưu lại một dấu vết. Tạp nửa ngày cũng không có thể làm ra cái lỗ thủng. Nàng mệt mỏi, không thể không dừng lại một lần nữa nghĩ cách. Lúc trước bởi vì kiêng kỵ bên trong đồ vật chạy ra, cho nên nàng quan sát thời điểm đều sợ đem này cục đá chạm vào nát. Kỳ thật này kiên cố trình độ viễn siêu chính mình tưởng tượng. Nghĩ lại dưới cũng liền minh bạch trong đó đạo lý. Lúc trước những người đó vì khống chế cái này hốt luân ngoạn ý nhi, tự nhiên không có khả năng lộng cái bã đậu công trình. Nếu là thật dễ dàng như vậy phá vỡ, vừa rồi Thi Khôi còn sẽ mắt trông mong mà chờ ở chỗ nào. Vì nay chi kế cũng chỉ có thể học ngu công rời núi biện pháp. Đem pháp bảo biến thành tràm tử cùng tay truy, đều quán chú linh lực, sau đó bắt đầu một chút mà gõ. Trước tạc ra một cái dấu vết, lại đem dấu vết một chút mà mở rộng, sau đó phóng một cái lớn hơn nữa tiết tử đi vào tiếp tục gõ. Răng rác, oanh, thật lớn thạch bao thượng rốt cuộc vỡ ra một đạo tinh tế phùng. Sau đó quả nhiên như Tiểu Thao nói như vậy, vô số hơi thở điên cuồng vọt tới, bị trước kia liền chuẩn bị tốt hồng mông chi khí ngăn trở. Tựa như bọt biển giống nhau, đem sở hữu hơi thở hấp thu đi vào. Tố Tân mắt trái nhìn đến ở những cái đó hơi thở chung có vô số giống nòng nọc lại giống cá trạch. Giống nhau đồ vật bơi lội. Xem ra Nghê Chân tiền bối nói không sai, thứ nhi lâm bên trong quả thật là có, đồ vật. Chính là mấy thứ này cũng không phải thật sự sinh mệnh thể, mà là cùng loại với hỗn loạn pháp tắc đồ vật, đối, là hơi thở, hồng mông hơi thở, trách không được mọi người đều lấy nó không thể nề hà đâu. Tố Tân cảm thán chính mình may mắn lúc trước tiếp xúc Hứa Nguyện Hộp, tiến tới mới tế luyện pháp bảo. Mới, ở hồng mông hơi thở đánh sâu vào hạ, cứng rắn cục đá vỡ thành bột phấn, rào rạt rơi trên mặt đất, xếp thành một tòa màu đen cồn cát, ở khung đỉnh phía trên, huyền một viên nắm tay đại hạt châu nhập vào cơ thể trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có một ít đồ vật trôi nổi. Có điểm giống vật phẩm trang sức trong tiệm thủy tinh cầu. Hạt châu giống một mảnh lông chim giống nhau chậm rãi bay xuống. Tố Tân duỗi tay hư không chảo nhiếp, rơi xuống trong tay, nhất thời truyền đến thấm cốt hàn ý, vội vàng dùng một tầng linh lực bao bọc lấy bàn tay. Khanh khách, hết chương.